Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Máu nhuộm vô tận hải. Không Minh đảo bên trên, Trần Trầm nhìn phía xa ngư trường bên trong, Tiêu Lương cầm trong tay xiên thép càng không ngừng xiên cá, bận bịu khí thế ngất trời. Đi tới trên đảo này mấy ngày, Tiêu Lương liền không dừng lại qua. Tuy là tu vi bị phong, nhưng này nhục thân cường độ còn tại đó. Nguyên cớ hắn động tác 10 điểm nhanh nhẹn. Tất nhiên, cái này vô tận hải bên trong cá cũng không phải dễ trêu. Tiêu Lương suốt ngày xiên không ngừng, 3 ngày cũng mới đánh 20 con cá. Dựa theo tốc độ này, 3.000 con cá đại khái cần hơn 1 năm thời gian. Nhìn thấy một cái hoàng triều tể tướng ở nơi đó đánh cá, cùng mấy tên thủ hạ âm thầm phân cao thấp, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn đại xảo một trận, Trần Trầm cười nhạt một tiếng. Giờ đây hắn hứng thú liền là như thế giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. Yên lặng lấy ra nào đó khối đưa tin lệnh bài, Trần Trầm phát ra ngoài một đạo tin tức. Đạo chủ, người cái kia phá ách ấn chuẩn bị ứng đối như thế nào? Ngày sau còn muốn phi thăng sao? Mặc dù bây giờ thiên tà đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng Trần Trầm vẫn là quen thuộc xưng hô Yêu Khanh làm đạo chủ. Cũng không lâu lắm, Yêu Khanh liền truyền đến trả lời. Ta đương nhiên nghĩ phi thăng, đồng thời ta đã tại vì thế làm chuẩn bị. Nhìn thấy lúc này trả lời, Trần Trầm nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, đạo chủ, chẳng lẽ cái này phá ách ấn có biện pháp phá giải? Đương nhiên là có câu nói gọi hết cùng lại thông, khi ngươi làm việc xấu quá nhiều, lão thiên lại bắt ngươi không có biện pháp thời gian, lúc này lão thiên liền sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi đưa tiễn. Đến lúc đó không chỉ không có lôi kiếp phủ xuống, còn có thể trực tiếp phi thăng. Trần Trầm nghe đến đây sắc mặt tối đen, toàn bộ làm như nàng tại đánh giám. Nếu thật là có loại chuyện tốt này, hắn ngay lập tức sẽ nhảy vào vô tận hải bên trong, đem trong vòng 1000 dặm bảo vật đều lục soát cao sạch sẽ. Đạo chủ, ngươi vẫn là đừng tìm ta nói giỡn, ta là nghiêm túc, ngươi cũng biết ta hiện tại không nhúng tay vào hai tộc nhân yêu sự tình. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta đã không tính là địch nhân rồi, lại tính cả trước đây giao tình, còn có thể tính toán nửa cái bằng hữu. Giữa bằng hữu lẫn nhau chia sẻ một vài thứ, không phải cần phải sao? Trần Trầm che giấu lương tâm chắp nối, cái này Yêu Khanh không biết là từ chỗ nào xuất hiện, hiểu được đồ vật rõ ràng so với hắn nhiều. Loại thời điểm này hắn cũng chỉ có mặt dạn mày dày hỏi nàng. Yêu Khanh bên kia thật lâu không truyền đến trả lời, đã qua hơn nửa ngày mới truyền đến ngắn gọn mấy chữ: ta đây không phải có ngươi sao? Nhìn thấy lời này, Trần Trầm kém chút giận đến thổ huyết. Nữ yêu này ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói muốn phi thăng thời điểm tới làm thịt chính mình? Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong nội tâm co quắp một trận, nếu là có thể, hắn cũng muốn khẽ cắn môi, dưng dưng diệt nữ yêu này. Có thể nữ yêu này thực lực bây giờ quá mạnh, cùng hắn hoàn toàn không cùng đẳng cấp, hắn muốn diệt đối phương, hoàn toàn không làm được. Ngược lại là đối phương muốn giết hắn, liều một phen vẫn là có hy vọng, dù sao nữ yêu kia danh xưng yêu thần. Thật muốn bước vào luyện hư đỉnh phong, chỉ sợ tại thế gian này có thể nói vô địch. Trần Trầm càng nghĩ trong nội tâm càng khó chịu. Chẳng lẽ nữ yêu kia một mực không giết hắn chính là vì cái này? Trước đột nhiên làm việc xấu, cuối cùng giết hắn đồng loạt tẩy trắng. Ta đi ngươi đại gia. Trần Trầm trong nội tâm thầm mắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong lòng của hắn cảnh giác tỏa ra. Ngay sau đó, từng đạo sóng to gió lớn theo Không Minh đảo phụ cận quét sạch mà ra. Vài đầu luyện hư đại hải yêu trực tiếp phá vỡ mặt nước. Nhìn phía một chỗ hư không, phát giác được một màn này, Trần Trầm không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian lướt ngang ra ngoài hơn ngàn mét. Một giây sau, hư không bên trong một đạo hắc quang bắn về phía hắn ban đầu vị trí địa. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ vang, chỗ kia khu vực trực tiếp xuất hiện một cái khủng bố hố to. Phụ cận phương viên vài trăm mét bùn đất trong chớp mắt toàn bộ biến mất. Lượng lớn nước biển bắt đầu chảy ngược. Thấy vậy, Trần Trầm con ngươi hơi co lại, thần thức quét sạch bốn phía. Cuối cùng trong hư không một nơi nào đó dò xét tra được một đạo như có như không hư ảnh. Ngươi là ai? Trần Trầm ngữ khí có một ít âm trầm. Mới vừa một kích kia lực lượng tác động đến phạm vi tuy là không phải cực kỳ rộng rãi, nhưng linh lực dị thường tập trung, đến mức một kích phía dưới, trực tiếp đánh vào dưới mặt đất mấy ngàn thước, đem không minh đảo đều đánh ra một cái trong suốt lỗ lớn. Thực lực thế này tuyệt đối là luyện hư bên trong cường giả đỉnh cao. Đối mặt chất vấn, cái kia hư ảnh cũng không nói chuyện, lại là một kích đánh về Trần Trầm. Một kích này vừa nhanh vừa độc, công kích vừa mới bay ra, khủng bố uy áp liền chấn nhiếp Trần Trầm không cách nào động đậy. Đương, một tiếng vang giòn, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cái cự kim ngăn tại Trần Trầm trước người, đem công kích hoàn toàn cản lại. Nhưng mà Trần Trầm thần sắc y nguyên ngưng trọng, tuy là cự giải đại hải yêu thay hắn đỡ được công kích, nhưng một kích kia lực lượng cực mạnh, vậy mà xuyên thủng cự giải đại hải yêu kiên cố nhất cái kìm, ở tại bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Phải biết cự giải đại hải yêu tuy là không đạt tới luyện hư hậu kỳ, nhưng ở luyện hư trung kỳ bên trong cũng là tuyệt đối cường giả. Thực lực thế này, vừa đối mặt liền bị thương. Cái kia hư ảnh thân phận lúc này đã vô cùng sống động. Bạch Đông Thăng, người cái lão tạc, cũng dám đến Vô Tận Hải. Suy nghĩ minh bạch cái kia hư ảnh thân phận, Trần Trầm tức giận quát, kèm theo hắn thét to. Mấy cái luyện hư đại hải yêu đồng thời đối Bạch Đông Thăng phát động công kích. Bạch Đông Thăng không tránh không né, quanh thân cường đại linh lực tạo thành vòng bảo hộ, đem những công kích kia toàn bộ ngăn lại. Những cái này đại hải yêu tại trong biển tất nhiên cường đại, nhưng hắn nhưng là luyện hư đỉnh phong, này một cái giới mạnh nhất tồn tại, chỉ bằng vào những cái này hải yêu muốn thương tổn hắn, căn bản không thể, nhất là hắn đeo trên người lấy lượng lớn phòng ngự chí bảo dưới tình huống. Phải biết những cái kia bảo vật không chỉ có riêng có thể chống cự lôi kiếp. Trần Trầm, hôm nay liền mượn ngươi mạng, giúp ta phi thăng. Bạch Đông Thăng tiện tay đánh lui mấy cái luyện hư đại hải yêu. Nhìn về phía Trần Trầm, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Hống, kèm theo một đạo như là long ngâm tiếng gầm gừ, cự giải đại hải yêu đại ngao lôi cuốn lấy một trận bão táp hướng về Bạch Đông Thăng mạnh mẽ đập. Tới, trong thiên địa một hồi hắc mang hiện lên. Ầm ầm, cự giải đại hải yêu trăm mét đại ngao trực tiếp bị chém xuống rơi tại Vô Tận Hải bên trong. Trần Trầm thấy vậy sắc mặt biến rồi lại biến, cuối cùng móc ra độ hư chu hướng Vô Tận Hải chỗ sâu bỏ chạy. Bạch Đông Thăng thấy vậy cũng không hiếu chiến, trực tiếp bỏ mấy cái luyện hư đại hải yêu đuổi theo hướng Trần Trầm. Trần Trầm nội tâm nặng nề vô cùng. Bạch Đông Thăng luyện hư đỉnh phong tu vi, tốc độ nhanh hơn hắn một đoạn dài. Giờ đây loại tình huống này, chỉ sợ không dùng đến mấy giây là có thể đuổi kịp hắn. Loại này sống chết trước mắt, Trần Trầm không kịp nghĩ quá nhiều, trực tiếp đem tiểu vô ưu tiên cung ném vào Vô Tận Hải bên trong. Hắn chết không hề gì, nhưng không thể liên lụy tiểu vô ưu tiên cung bên trong lục đậu bọn hắn cùng chết. Lục đậu vừa mới vào biển liền phát ra một đạo nghẹt ngào thanh âm. Ngay sau đó lấy nó làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm mặt biển lập tức sôi trào lên. Vô số hải yêu như là bắn mũi tên đồng dạng bay ra mặt biển, ngăn tại Bạch Đông Thăng trước mặt. Phanh phanh phanh, Nhưng mà những cái này hải yêu tu vi quá yếu, mới vừa tới gần Bạch Đông Thăng, liền bị hắn quanh thân khí thế chấn thành huyết vụ, đối Bạch Đông Thăng hành động cơ hồ không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặc dù như thế, vẫn là có vô số hải yêu người trước người sau, hung hãn không sợ chết ngăn tại Bạch Đông Thăng phía trước. Bất quá trong khoảnh khắc, liền có hơn ngàn hải yêu hoàn toàn chết đi. Trên biển mênh mông không trong lúc nhất thời đều bị huyết vụ bao phủ. Thật sự là tự tìm đường chết. Bạch Đông Thăng hừ lạnh một tiếng. Trên mình linh khí chấn động mạnh một cái. Trên biển mênh mông không máu sương mù liền bị xua tán. Nhưng mà ngay tại huyết vụ tan hết nháy mắt, đáy biển phía dưới ba cái ngàn mét xúc tu hướng hắn quét ngang mà đến. Trực tiếp đem hắn bao khỏa tại trong đó. Lại là một tiếng nổ vang, ba cái xúc tu căn bản không cuốn lấy Bạch Đông Thăng một giây, liền triệt để nổ tung, lượng lớn máu tươi như là trời mưa đồng dạng rơi xuống. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, một giây sau, lại là ba cái xúc tu từ đáy biển lộ ra, mắt thấy lấy trần trầm càng bay càng xa, Bạch Đông Thăng sắc mặt trở nên hết sức khó coi, muốn chết. Mắng nhỏ một tiếng, trong cơ thể hắn đột nhiên bay ra một thanh trường đao. Cái này trường đao đón gió tăng vọt, huy động phía dưới, mới đi ra ba cái xúc tu trực tiếp bị chém thành mấy khúc. Mắt thấy lấy đáy biển lại phải có xúc tu lộ ra. Bạch Đông Thăng đột nhiên bạo quát to một tiếng. Chết! Trên bầu trời cự hình trường đao mãnh liệt rơi xuống, xuyên thẳng đáy biển, ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, sóng lớn quét sạch cao mấy ngàn thước, phương viên trăm dặm hải yêu tất cả đều bị một kích này nát thành bột mịn. Sau đó Bạch Đông Thăng đột nhiên kéo lên trường đao, một cái to lớn luyện hư đại bạch tuộc thi thể liền bị từ đáy biển mang ra. Trôi lơ lửng ở trên mặt biển, nhìn xem bị nhuộm thành huyết hải mặt biển, Bạch Đông Thăng ánh mắt yên tĩnh. Tiếp tục hướng về trần trầm chạy trốn phương hướng đuổi tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN